Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, thần giới đánh lộn. Oanh, kẹt, trong lúc nhất thời, thần giới thiên lôi từng trận, người nhi tử mỗi ngày cùng học tỷ thân mật vô gian. Vũ Đồng tại Sử Lai Khắc độc cô một người, đều là con trai ngươi sai. Tu La kiếm bỗng nhiên thổi qua một đạo huyết quang, cùng tử sắc kiếm quang tương giao. Ngươi thế nào không nói con gái của ngươi mỗi ngày ngược đãi ta nhà Tiêu Nhiên? Vẫn là nhà ta Tiêu Nhiên dễ tính, không phải vậy đã tính cách của hắn sẽ để ý đến ngươi nhà nữ nhi. Tuyết Lệ Hàn thái độ khác thường chửi ầm lên, Đường Tam tức giận càng sâu, mắng càng thêm vang lên. Tại hội chấp pháp cách đó không xa, thần giới người chấp pháp chiến lực mạnh nhất hai tên thần chính đang kịch liệt sống mái với nhau. Lấy, xong, bọn họ lại bắt đầu. Cách đó không xa, quan sát từ đằng xa Tà Vui vô lực vỗ vỗ đầu. Ba ngày một tiểu nhau nhau, năm ngày một ra tay đánh nhau. Ta đã thành thói quen, Đái Mộc Bạch ngồi ở một bên. Im lặng nhếch lên chân bắt chéo, đều là thương con sốt ruột, ái nữ sốt ruột, cái này cũng không có cách nào. Ngự Phong Hòa Thanh nói, đừng nói nữa, một hồi chiến hỏa thì đốt tới chúng ta. Áo Tư Tạp nhẹ giọng nói, ai, Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai người cùng nhau thở dài. Hướng về phía sau lưng nữ tử quân nói ra, một hồi đánh nhau, các người cũng đừng cùng bọn họ điên rồi. Chúng ta đi uống trà chiều đi. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Nhất cấp thần, hai cấp thần thê tử. Nhóm ào cười nói. Quả nhiên, không qua bao lâu, đang chiến đấu hai người cùng nhau bạo phát hét dài một tiếng. Ta thiên đấu ở đâu? Ta Sử Lai Khắc ở đâu? Chính ở một bên ngắm nhìn mấy chục người thanh niên nam nữ bất đắc dĩ hít một tiếng. Lẫn nhau tách ra trận doanh. Tuyết lão đại, chúng ta giết chết bọn chúng, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Áo Tư La ha ha cười nói, tam ca chúng ta phía trên. Mã Hồng Tuấn quanh thân nhất thời bị ngọn lửa bao khỏa, sau lưng mơ hồ xuất hiện một cái phượng hoàng. Hai phe trận doanh đồng thời bạo phát ra kinh thiên chiến hống âm thanh, lấy Ngọc Thiên Hằng một đạo thiên lôi làm tín hiệu, đồng thời phóng tới mặt đối với mình thần. Chiến, ngoặc kép, Tuyết Tiêu Nhiên không biết từ khi hắn cùng Đường Vũ Đồng hạ giới về sau, phụ thân của mình cùng cha vợ cách mấy ngày đều tại đánh một trầu. Nếu như biết, hắn có thể sẽ chạy trốn tới hắn thế giới của hắn. Nói cái gì cũng không muốn bị Đường Tam cha vợ một trận hải biển. Hắn lúc này ở Đường Nhã cùng Bối Bối cùng đi từ từ tiến về trường học cửa lớn. Sư đệ, Đường môn công pháp, nhất định muốn thật tốt nỗ lực tu tập, trong chiến đấu có thể sẽ phát sinh kỳ hiệu. Bối Bối thanh âm bên trong lộ ra một loại lo lắng. Để Tuyết Tiêu Nhiên mẫn cảm bắt được, Tiểu Tiêu Nhiên mau lại đây Sử Lai Khắc học viện nha. Đường Nhã lau Tuyết Tiêu Nhiên tóc ngắn, hì hì cười nói, cảm ơn Tiểu Nhã lão sư, thật cảm tạ sư huynh. Tuyết Tiêu Nhiên dạo bước đi đến cửa trường chỗ, hướng hai người thật sâu thi lễ một cái. Bối Bối vội vàng một tay lấy hắn đỡ dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa gật đầu về sau, quay người rời đi. Bối Bối cùng Đường Nhã hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhìn chăm chú lên Tuyết Tiêu Nhiên bóng người từng bước một rời đi. Hắn đi không lâu, đi xuyên qua náo nhiệt đường đi, rất nhanh liền đi tới ngoài thành. Mà ở chỗ này, Thương Tuyết chính dựa vào ở một bên một gốc cây phía trên phơi nắng. Thương Tuyết thúc thúc, Tuyết Tiêu Nhiên tiến lên mấy bước vừa cười vừa nói, thiếu chủ. Thương Tuyết nhảy xuống, mười phần cung kính nói, chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào bên trong? Đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ta đến 30 cấp, muốn đi săn một cái hồn hoàn. Được, Thương Tuyết lộ ra vẻ tươi cười. Đột nhiên ánh mắt biến đổi, uyển như là chó sói, hướng Sử Lai Khắc trong thành xa xa nhìn lại. Thương Tuyết thúc thúc, Tuyết Tiêu Nhiên gặp Thương Tuyết biến sắc, cũng quay người nhìn lại, lại không phát hiện được bất cứ thứ gì. Sử Lai Khắc bên trong một lão quái vật phát hiện ta, Thương Tuyết thấp giọng nói, bọn họ giống như là không có tính toán ra tay. Thiếu chủ chúng ta đi trước đi. Được, Tuyết Tiêu Nhiên cầm Thương Tuyết đại thủ, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sử Lai Khắc trong thành, Huyền lão chậm rãi thu hồi ánh mắt, vẫn cảm giác hai mắt một trận đau nhức. Hắn vậy mà tại ngắn ngủi ánh mắt giao phong sa sút hạ phong. Cái kia giống như sói cùng lợi kiếm đồng dạng ánh mắt thẳng tắp đâm tới, làm đến hắn không thể không chật vật chống đỡ. Nguyên bản hắn chỉ là có chút không yên lòng Tuyết Tiêu Nhiên mà đưa ánh mắt về phía hắn. Không ngờ người kia lại lấy vì cái kia ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Tại chỗ phản kích, người kia, hồn lực tu vi vậy mà cao hơn ta. Huyền lão thầm nói, hẳn là Tiêu Diêu kiếm tông cực hạn đấu la một trong. Tiểu tử kia quả nhiên là Tiêu Diêu kiếm tông người. Nói đến đây hắn lại dụi dụi con mắt, giận mắng một tiếng, lần sau tiểu tử kia tiến Sử Lai Khắc thời điểm lão phu nhất định muốn đánh hắn 8 lần xuất khí. Tại Thương Tuyết huy áp dưới, một đầu ngàn năm độc vảy rắn mối rất là gọn gàng mà linh hoạt nằm trên mặt đất đựng chết rồi. Cũng là cái này, không có vấn đề chứ. Thiếu chủ, Thương Tuyết cười hắc hắc, đem cái kia giả chết độc vảy rắn mối lật ra một cái mặt, để hắn cái bụng hướng lên trên. Hy vọng có thể cho ta một cái phụ trợ tính kỹ năng. Tuyết Tiêu Nhiên đem chủy thủ gọn gàng mà linh hoạt cắm vào độc vảy rắn mối ở ngực, cái sau tượng trưng vùng vẫy một chút, một cái tử sắc hồn hoàn thời gian dần trôi qua xuất hiện ở không trung. Hắn đem chủy thủ thu hồi, một tay nhẹ nhàng chạm đến cái kia tử sắc hồn hoàn, tiếp lấy tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Tuyết Tiêu Nhiên tiến nhập định hình thức. Thương Tuyết cười nhạt ngồi ở phía sau hắn, chờ đợi lấy Tuyết Tiêu Nhiên hấp thu hồn hoàn hoàn tất. Nhưng là, cũng không lâu lắm, sắc mặt của hắn rất nhanh trầm xuống. Lăn ra đến, hắn chậm rãi nói, thanh âm bên trong ẩn chứa một tia cao ngạo cùng vô sỉ làm cho bất luận kẻ nào trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Tiền bối, người đến một thân hắc bào, trên đầu hai cái sừng rồng, sắc mặt kéo căng thật chặt, chính là thú thần Đế Thiên. Người tìm ta chuyện gì? Thương Tuyết lạnh lùng nói, trong đôi mắt tỏa ra lấy kiếm ý. Nguyên lai tiền bối cùng tiểu tử này có cái tầng quan hệ này, ta cũng coi là khai nhãn giới. Đế Thiên lời nói nhìn như cung kính, nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo một tia khinh thường. Hắn thấy Thương Tuyết đủ loại đã rời bỏ hồn thú con đường này, đã không xứng đáng vì hồn thú. Bao quát Thương Tuyết ở bên trong Ngưu Thiên, Thái Thản mấy người cũng không xứng. Ngươi muốn chết như thế nào? Thương Tuyết cười cười, loại này cả người lẫn vật nụ cười vô hại ngược lại để Đế Thiên sắc mặt khó coi. Bí ẩn lui về phía sau một bước, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ phát động thú triều, đến lúc đó nhìn tiền bối có thể hay không ngăn cản. Đế Thiên hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ta có để ngươi đi rồi sao? Thương Tuyết chậm rãi tiếng nói từ phía sau truyền đến, để Đế Thiên không thể không dừng bước. Ngươi đầu này tiểu long, thật đúng là có dũng khí a. Thương Tuyết chậc chậc có tiếng, coi như long thần xuất hiện, ngươi cảm thấy lại là chúng thần đối thủ sao? Tu La hắn gánh vác được, nếu như Tu La tài quyết cùng thiên sứ ba người đâu? Thương Tuyết sói đồng tử bên trong mang theo một tia trêu tức. Không nên đem chính mình cùng các ngươi gia chủ người nghĩ quá lợi hại. Đến lúc đó khác nhảy ra không có mấy ngày thì bị trấn áp. Hắc hắc, hắc hắc, ngươi, Đế Thiên giận quát một tiếng, cảm giác mình trong lòng thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Toàn thân lưu động không ổn định năng lượng, kẹt, Thương Tuyết một thanh kẹp lại cổ của hắn, đem hắn thật cao nhấc lên. Không muốn khiêu khích ta, cũng không muốn thử khiêu khích ta. Ta thiếu chủ, người giết không được không phải sao? Trên người hắn đã sớm mang theo lấy một tia tinh đấu đại xâm lâm khí vận. Người không thể giết hắn, ngược lại còn muốn bảo vệ hắn. Sắc mặt hắn lãnh khốc, đem đế thiên một thanh vung ra. Vạn năm đã qua, ta đề nghị Tiểu Long ngươi vẫn là cải biến đối với nhân loại cách nhìn. Thương Tuyết ngữ khí chỉnh, trọng nói. Đế thiên vội ho một tiếng, mắt đen bên trong lại lướt qua một tia trầm tư, quay người không chào mà đi. Cái này Tiểu Long, hiện tại làm sao thúi như vậy cái rắm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.